Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 915, chương 67. Sawamura phản kích. Sawamura Aizun cùng năm thứ ba các học trưởng căng thẳng quyết đấu. Liền ngay cả đứng xem những kia đồng học đều cảm giác được bầu không khí không giống không khí đều. Giống như ngưng trệ. Takashima Ray ôm cánh tay đứng ở một bên. Ánh mắt phức tạp nhìn này một hồi quyết đấu tính ra. Đây chính là Sawamura Aizun một lần cuối cùng cùng năm thứ ba những này tuyển thủ quyết đấu dĩ vãng. Quyết đấu cảnh tượng, thật giống nhớ chuyện xưa như thế. Không ngừng xuất hiện ở Takashima Ray trong đầu vào lúc ấy liền ngay cả đứng xem bọn họ. Tâm tình cũng là phi thường phức tạp. Sawamura Aizun biểu hiện thật giống như qua sông Mãnh Long như thế, cứ việc hắn những học trưởng kia thực lực đều phi thường vững chắc. Nhưng đối mặt Sawamura, bọn họ vẫn như cũ là thua nhiều thắng ít. Nghĩ đến năm thứ ba những tuyển thủ kia trong lòng cũng kìm nén một luồng hỏa đi. Nếu không, bọn họ cũng sẽ không như vậy nghiêm túc đối xử này một lần cuối cùng quyết đấu. Đối với năm thứ ba tuyển thủ tới nói, này, đồng dạng là một cái tâm nguyện liền tình cảm tới nói. Takashima Ray cho rằng cuối cùng đưa cho năm thứ ba các tuyển thủ như vậy một món lễ vật cũng là vô cùng tốt, chỉ có điều thân là Seido Cao Trung CLB bóng chày phó bộ trưởng. Nàng đối với cuộc tỉ thí này, khó tránh khỏi thấp thỏm trong lòng. Nàng hiện tại cảm giác phi thường phức tạp. Cũng không nói lên được là hy vọng phương nào cuối cùng có thể hoạch, liền đứng xem người đều có thể cảm nhận được bầu không khí không giống. Càng không cần phải nói trên sân chính đang quyết đấu song phương, cũng thật là thần hồn nát thần. Tính, vô cùng nghiêm khắc thi đấu đây, batter box lên. Sawamura Aizun trong tay chày cao cao nhấc lên. Sau đó hơi rung nhẹ, hắn cất bước phi thường chính quy. Chỉ có điều trọng tâm cùng trước so ra, có chút hơi hơi hạ thấp so với trước đây càng thêm khó chơi. Chris đã từng đứng catcher vị trí xem qua Sawamura Aizun mấy năm qua đánh bóng. Đối với hắn trưởng thành cùng biến hóa, có thể nói là rõ rõ ràng ràng. Trước bọn họ lần quyết đấu thứ nhất thời điểm, Chris chính là làm catcher lên sân, vào lúc ấy hắn rõ ràng xem qua Sawamura Aizun đánh bóng tư thế. Lúc đó hắn còn vẻn vẹn là một cái quốc trung năm thứ hai tiểu mao đầu. Thế nhưng đứng ở batter box lên biểu hiện, nhưng lão lạt đáng sợ. Vào lúc ấy Sawamura Aizun dĩ nhiên phi thường khó chơi. Tiến vào xây đô cao trung sau khi, hắn không riêng là ở ném bóng đến trường đến tân tư thế, làm ra tân điều chỉnh, liền ngay cả ở đánh bóng lên, hắn cũng làm ra qua không ít điều chỉnh. Thật giống như loại này nửa ngồi nửa quỳ vung chày, chính là điều chỉnh sau khi kết quả Sawamura Aizun thân thể dị thường mềm mại. Đặc biệt là cổ tay cùng vai then chốt, càng là mềm mại đến đáng sợ như vậy, thân thể muốn ở mức độ lớn vung chày tình huống. Duy trì không check đi, là 10 điểm khó khăn. Vì lẽ đó Sawamura Aizun mới sẽ chọn dùng nửa ngồi nửa quỳ hạ thấp trọng tâm tư thế đến vung chày, như vậy vung chày có thể để cho hắn càng tinh danh hơn, chuẩn đem cầu đánh ra đi, ý nghĩ là không sai. Nhưng thật sự có dễ dàng như vậy sao? Chris nhưng là trơ mắt nhìn Sawamura Aizun đem cái trò này đánh bóng tư thế cho luyện ra. Đối với cái trò này đánh bóng tư thế ưu điểm cùng khuyết điểm, biết được rõ rõ ràng ràng. Thứ nhất cầu, góc trong cao. Nhìn thấy Chris cho mình ám hiệu, Tanba Koichiro không có chút gì do dự, trực tiếp làm dáng, mạnh mẽ đem trong tay mình bóng chày cho ném đi ra ngoài, vèo. Màu trắng tiểu cầu bay tới, hầu như sát Sawamura Aizun lồng ngực. Thường thường Chris găng tay bên trong bay, đối mặt này sắc bén một cái bóng thẳng, Sawamura Aizun không thể vung chày ra tay, đúng. Bóng tốt. Một chai, Sawamura Aizun tỷ số lạc hậu, hắn khá là kinh ngạc, quay đầu lại liếc mắt nhìn Chris. Trước Chris sư phụ cũng không có đề cập tới cái gì. Vì lẽ đó Sawamura Eizun cũng không phải rất vững tin đối phương này một câu là cố ý vẫn là có tính toán khác. Hắn chỉ có thể tiếp tục duy trì chính mình vung chày tư thế. Chờ Tanba Koichiro đệ nhị cầu, vèo. Màu trắng tiểu cầu lại bay tới. Cùng trước góc độ hầu như giống như đúc. Tương tự là góc trong cao sắc bén bóng thẳng đối mặt này một cầu. Sawamura Azun đồng dạng không có cách nào ra tay vào lúc này. Hắn ở quay đầu lại nhìn về phía Chris thời điểm. Trong ánh mắt đã tràn ngập kinh ngạc tân tư thế vung chày khuyết điểm. Sawamura Azun chưa từng có cùng bất luận người nào nhắc qua. Nói cách khác này khuyết điểm là Chris. Chính mình nhìn ra này ánh mắt cũng quá đáng sợ. Mới dùng nửa ngồi nửa quỳ vung chày sau khi Sawamura Azun lại đánh góc trong cao cầu. Vung chày tư thế sẽ phi thường không tự nhiên ngược lại cũng không phải nói liền đánh không trúng. Cầu, chỉ là không có biện pháp hoàn toàn phát huy hắn vung chày sức mạnh cầu đánh không xa. Góc độ cũng không có cách nào xác định. Rất khả năng bị bên trong cát trơ phong sát đây chính là tân tư thế vung chày khuyết điểm. Không tốt đánh góc trong cao quỹ tích bóng kỳ thực cũng không chỉ là góc trong cao cầu. Góc ngoài cao cầu, trung ương cao cầu đồng dạng không quá dễ dàng đánh đương nhiên. Cùng góc trong tư thế so ra, cái kia hai cái vị trí tối thiểu vẫn có thể vung chày bị nhìn thấu. Ý thức được điểm này, đồng thời hai style bị truy bức, Sawamura Eizun không thể không chọn dùng biện pháp khác hắn đem nửa ngồi nửa quỳ thân thể đứng. Thẳng lên, nếu như tiếp tục dùng tân tư thế, Sawamura Eizun hầu như có thể xác định. Chris sư phụ nhất định tiếp tục cắn góc trong cao quỹ tích bóng không buông tay như vậy vừa đến. Hắn coi như đem cầu đánh ra đi. Cầu cũng đánh không xa cát trơ vị trí Chris nhìn đứng lên đến Sawamura Eizun. Âm thầm gật đầu. Sau đó hắn không chút do dự cho Tanba Koichiro tiếp tục đánh ra ám hiệu dưới một cầu. Góc trong cao, bóng thẳng. Hiện tại mặc kệ Sawamura Eizun đánh chính là ý định gì? Là muốn bình thường đánh bóng? Vẫn là muốn dùng tư thế như vậy đến lừa bọn họ? Đợi được Tanba ném bóng ra tay, lại từ đầu ngồi chồm hổm xuống đánh góc trong cao đều là hắn tối không dễ dàng nghĩ đến quỹ tích. Bóng điều này cũng làm cho là cái gọi là điểm mù ném đối phương tối không nghĩ tới cầu. Bắt đối phương nắm cũng là cao nhất, vì lẽ đó Chris không chút do dự dùng liên tục góc trong cao. Bóng thẳng, ba bóng gần như vẫn là ném cùng một vị trí như vậy, phối cầu không thể nói không mạo hiểm. Thế nhưng đối phó như Sawamura cái này đẳng cấp batter, muốn một chút hiểm đều không mạo, thuận lợi giải quyết đi đó là căn bản không thể mạo hiểm là tất nhiên. Nhưng chỉ cần có thể giải quyết Sawamura, tất cả mọi thứ mạo hiểm đều là đáng giá đến đây đi. Đem cầu ném tới nơi này nhìn thấy Chris cho hắn ám hiệu. Tanba Koichiro trong ánh mắt né qua chớp mắt kinh ngạc, có điều hắn rất tốt che giấu điểm này. Cũng không có để Sawamura nhìn thấy. Nếu không, lấy Sawamura nhạy bén, chỉ cần hắn nhìn thấy, liền không khó đoán ra đối phương quỹ tích bóng, vèo. Phảng phất như không có chuyện gì xảy ra như thế. Tanba Koichiro cầm trong tay màu trắng tiểu cầu cho ném đi ra Sawamura Eizun trong tay chày cao cao. Nhấc lên, nhìn bay tới màu trắng tiểu cầu. Nháy mắt một cái không nháy mắt tình cảnh này vừa vặn bị Chris nhìn thấy. Trong lòng hắn đột nhiên bay lên một luồng phi thường linh cảm không lành sự thực chứng minh. Hắn linh cảm đúng rồi, nhìn càng ngày càng gần màu trắng tiểu cầu. Nguyên bản không nhúc nhích Sawamura Eizun đột nhiên căng thẳng thần kinh đến rồi. Chính là hiện tại, trong tay hắn chày mạnh mẽ vung đi ra ngoài, Chris hiểu rõ vô cùng hắn đánh bóng. Cũng hiểu rõ vô cùng cá tính của hắn, vì lẽ đó lập ra đi ra, nhằm vào Sawamura Eizun sách lược. Không thể nói không cao minh, chỉ có điều bị Sawamura Eizun dùng nghịch hướng suy lý pháp cho suy lý ra rồi kết quả, vì lẽ đó hắn vững tin. này một cầu sẽ quăng tới địa phương, tất nhiên là góc trong cao đoán đúng cầu. Cách đánh ra đi còn có thể xa sao? Binh, màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng, thật giống như bị thương thỏ, phát sinh một tiếng kêu rên. Sau đó nhằm phía ngoài sân, cuộc tranh tài này, đệ nhị chi Homerun xuất hiện, nó người sáng tạo chính là Sawamura Eizun. Đại ma vương Sawamura Eizun, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.